Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chiến thắng giả. Thượng vị, Nam Hoàng Thiên Khuyết mũi chân một chút trời cao, nhảy lên, chém xuống, vô cùng đơn giản nhất kiếm, kiếm chạm cung điện trên trời. Kiêu uy thế, chấn kinh rồi ở đây mọi người, tất cả chư pháp, đều ở một cái chớp mắt bị phá khai. Nhất kiếm phá vạn pháp, ta là Mộ Dung Phục, ngươi tuyệt không phải ta địch thủ. Kiếm tới, Mộ Dung Phục tay vừa nhấc, trong tay linh kiếm quang mang nổ bắn ra. Hoàng kim cấp, linh kiếm, hắn là Mộ Dung Phục, hắn bất bại, trời sụp đất nứt chi thế. Đại ly vạt áo bị tất cả chư pháp tan biến thanh thế cuốn phi. Không khí vặn vẹo thành cương đao, đao đao sâu sắc. Mọi người nhìn đến chính là vặn vẹo rộng lớn thế giới. Ở kia thế giới, đại ly phía sau trên không, vô hình áp xuống một bàn tay to. Tập sát, xoay người, kiếm ra khỏi vỏ, nhảy lên không, nhất kiếm cắt, đại trưởng như đậu hủ. Mai một, lại tùy tay nhất kiếm, kia vặn vẹo thế giới bị cắt ra một cái dữ tợn khẩu tử. Tan biến chư pháp lại tan biến, quang mang hỗn loạn chung. Một mặt huyết sắc từ không khí vô hình phun xạ ra tới. Vưu Hàn Tuyệt ẩn độn bị phá. Mộ Dung Phục, người cũng không như ta trong tưởng tượng cường, Vưu Hàn Tuyệt. Người cũng bất quá như thế, lưỡng đạo đồng thời thanh âm trọng điệp. Phúc tán ở trong không khí. Si tàn Mộ Dung Phục cùng trọng thương Vưu Hàn Tuyệt cũng thoáng chốc đồng thời thay đổi mặt bọn họ. Bại, bại, trời xanh đại địa a, tam thanh đạo tổ a. Bọn họ bại, ta đi, có thể nói chung cực nghịch tập a, quá biến thái. Cũng là vào lúc này, một người kêu thảm thiết một tiếng, là ở trời cao. Đại ly quay đầu nhìn lại, thấy được kia tung bay tầng mây chung, một người bắn ra, cụt tay, hỗn độn, tàn huyết, vẻ mặt hoảng sợ, chuyển sau la hét, hàm đan huyền dạ, người thắng, dừng tay. Lời này rơi xuống, hắn phía sau vô hình hiển lộ ra màu đen loan đao. Trăng non nhận thượng phiếm ngân bạch, luân chuyển một vòng, linh tính chắc tuyệt, tản mát ra lạnh lẽo sát khí. Vèo, ngay lập tức hồi bắn, tốc độ quá nhanh, thấy không rõ bóng dáng. Chớp mắt đó là dừng ở một người trên eo, người kia hư không bước trên mây. Thần sắc im lặng, cũng chưa xem đại ly hai người. Giây lát đó là hóa thành hắc quang. Giây lát rơi vào phía dưới quảng trường, đại ly nhướng mày. Hảo một cái hàm đan huyền dạ. Tam chiến, người khiêu chiến đều thắng. Kia Vưu Hàn Tuyệt rơi xuống đất sau đó là ngất qua đi, Vưu gia người mặt ngay lập tức trắng. Vưu Phong thu sát ý nghiêm nghị. Lại chỉ có thể áp lực. Lại áp lực, đáng chết đại ly. Lão phu ngày sau không tha cho ngươi. Thực hảo, các ngươi ba cái chiến thắng đối thủ. Từ giờ trở đi, các ngươi ba người chính là hạch tâm đệ tử. Nam Hoàng Phong chủ đứng dậy nói. Xem như cấp đại ly ba người thượng vị cho phía chính phủ khẳng định, Mộ Dung Phục cùng công tử ấp tự. Nhiên tâm tình tối tăm. Bất quá trước mắt vẫn là mau chóng khôi phục thực lực cho thỏa đáng. Như vậy mới có thể chờ hạ lại đi khiêu chiến mặt khác hạch tâm đệ tử, chỉ là nhìn đại ly ba người. Từng người ngồi ở chính mình hạch tâm đệ tử vị trí thượng. Kia cảm giác, Nam Hoàng Phong chủ nhìn ba người, hết sức thích, đặc biệt là kia ánh mắt, ở đại ly trên người đốn hảo nửa ngày, mới cười cười, nói, đại ly, nhưng còn có muốn khiêu chiến. Ngạch thật là có rất nhiều người kỳ di lại kinh cụ đắc nhìn đại ly. Kia gì, người sẽ không còn tưởng khiêu chiến đi, không được, thực lực không đủ, không nghĩ chịu chết, hơn nữa vừa mới có vị trí ngồi. Đến nghỉ một chút, lời này nói rất đúng, tựa ngươi đi lên chỉ là vì không nghĩ đứng. Cho nên tìm vị trí ngồi giường như tương đương, Nam Hoàng Phong chủ cười. Như vậy tốt nhất, ta cũng sợ ngươi lão khiêu chiến người khác, đều không cho người khác cơ hội, thật đúng là. Từ phía trước bắt đầu liền vẫn luôn là nàng khiêu chiến người khác. Làm hại những đệ tử khác đều chỉ có thể làm nhìn. Bắc Tiêu Phong chủ hào sảng cười to. Quay đầu xem phía dưới đệ tử, nói, các ngươi thấy được, đại ly đã không sức lực, Các ngươi có thể thừa cơ khiêu chiến muốn khiêu chiến người. Đương nhiên, cũng có thể khiêu chiến nàng. Hiện tại chính là một cái tuyệt hảo thời cơ Nga, nàng không sức lực. Tần Thận Độc cùng Mạnh Thiếu Kỳ này đó nhất lâu tiếp xúc đại ly ngoại môn người giờ phút này theo. Bản năng xem nàng, phát hiện thằng nhãi này chính lấy ra một cái đỏ rực cà chua ăn a ăn. Mặt khác một bàn tay còn cầm tửu hồ lô ta đi. Ăn cà chua xứng rượu. Người nhà đây là cái gì khẩu vị nặng. Các đệ tử các loại trợn trắng mắt bất quá ở đại ly ba người mang đến trận này đại cao tương đương chiều sau. Không khí liên tục phiêu hồng. Có người đứng ra. Hòa giải ngữ là cái kia băng sơn mỹ nhân. Là lãnh diễm nữ thần A, nói bậy gì đó đâu. Nàng kêu hòa giải ngữ. Thượng một lần chính là hoàng kim chi tử. Bất quá không phải từ tiên môn tổng tuyển cử tới. Mà là, hòa giải ngữ người này. Dựa theo đại ly nói rằng, đó chính là lớn lên quá câu nhân. Chọc người phạm tội, dựa vào kia một khuôn mặt liền trực tiếp có thể đương thẻ tín dụng soát. Trước kia là tại ngoại môn điệu thấp. Hiện tại sao, 18 đại tổ tông đều phải bị đào ra. Đương nhiên, mọi người nói được nhiều nhất vẫn là, mau xem, là nàng, là đại ly nàng tẩu tử. Thật là người một nhà a. Này dũng khí thật cho là vênh váo, phía dưới nghị luận sôi nổi, hòa giải ngữ trên mặt đạm mạc như tuyết, hồn nhiên không bị những người này ngôn ngữ sở động giống nhau, Phó Kiều Kiều trộm nắm Nhiếp Viêm. Tay áo hỏi, Nhiếp Viêm tỷ, người cái này bằng hữu thật đương bình tĩnh nga, Nhiếp Viêm cười. Bề ngoài bình tĩnh, nội tâm chưa chắc sao? Hòa giải ngữ khiêu chiến người là Mai Hàm Hương, cái này chỉ ở sau Hàm Đan Huyền Dạ Hàm Đan Phong. Phó lãnh đạo, rất nhiều người đều không bình tĩnh, cùng lúc đó. Tần Thận Độc ra tiếng. Hắn muốn khiêu chiến chính là Bắc Tiêu Phong chân truyền đệ tử, hắn đã ngưng tụ đao loại. Vốn dĩ nội viện trưởng lão cũng đã đối hắn yêu ái. Hắn muốn thượng vị, không gì đáng trách trừ bỏ này hai người. Mặt khác phòng nội cũng có người bắt đầu khiêu chiến. Có bình thường đệ tử đối chân truyền. Cũng có chân truyền đối chân truyền. Đường vẫn là đêm khuya san. Tàn nguyệt, từ từ, đều bị chính mình phong còn có mặt khác phong người điểm danh. Phần lớn là ở từng người phong nội. Xếp hạng không sai biệt lắm chân truyền khiêu chiến đối phương. Đại ly nhìn một bên. Đánh giá Bắc Tiêu cùng công chính hai cái la hán phong quả nhiên là tương ái tương sát. Mà Hàm Đan cùng Nam Hoàng cũng là ái hận dây dưa. Kích đấu lên thật náo nhiệt, đương nhiên. Đại ly nhất quan tâm vẫn là hòa giải ngữ cùng Mai Hàm Hương một trận chiến, đương Mai Hàm Hương ra. Tay, kia trắng thuần tay nhỏ hạ tay áo bãi tung bay. Quyên tú nhẹ bát, đầy trời hoa mai phác hương mà đến. Mỹ, cực Mỹ, mà đương hòa giải ngữ xuất kiếm, kia đầy trời phong tuyết. Điểm xuyết hoa mai hồng nhạt. Lãnh mị u hương, gió cuốn tuyết, tuyết kẹp mai, đó là như thế nào một bộ tuyệt mỹ thịnh cảnh. Phong tuyết đóng băng, hoa mai ảo ảnh, đây là đại thế chi tranh, ở phong tuyết mai loạn vũ bên trong. Đóng băng chi kiếm cùng hoa mai kiếm đã là chiến khởi. Là hoa mai kiếm pháp, một chi mai sát mai sư tỷ kiếm pháp quả nhiên vẫn là trước sau như một lợi hại a. Một đóa hoa mai. Giết người lưu hương, nghe nói đệ tam loạn huyết sư huynh ở nàng thủ hạ đi bất quá tam kiếm. Chính là, trước mắt hòa giải ngữ đã ở nàng dưới kiếm công trăm kiếm. Doãn loạn huyết mặt đen, đường nhất chiêu bại không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Hắn một cái đệ tử, trong miệng hừ, xem ta đáng yêu liền cho rằng ta dễ khi dễ. Nói như thế nào ta cũng xếp hạng đệ tứ A, ở phong tiết bên trong. Nàng nhảy nhót đến trở lại Độc Cô Vũ bên người. Quay đầu nhìn lại. Đó là thở nhẹ. Nàng thật là lợi hại. Độc Cô tỷ, người có cảm thấy hay không lần này ngoại môn thu vào tới tân nhân đều thực hung mãnh. Hung mãnh. Đích xác như thế. Bề ngoài lãnh diễm Độc Cô Vũ thanh âm ngược lại thực nhu. Tự hồ Hàm Đan phong nữ đệ tử từ các nàng đại sư tỷ tính nết dường như. Nhiều ít đều tương đối lãnh đạm. Cho nên ngôn từ rất ít, trước mắt là nàng tới nơi này sau nói câu đầu tiên lời nói, cái kia cầm đao. Còn có thể, đại ly không cần phải nói. Đến nỗi hòa giải ngữ. Ta tưởng, chúng ta sắp có tân đại sư tỷ, nàng nói cho hết lời. Bên kia, phong tuyết bạo trướng. Độ ấm chợt xâm tuyệt. Đại địa một mảnh thành xương. Hàn băng tới trình độ nào đâu? Đầy trời hoa mai đều ở trong không khí bị ngưng tụ vì khắc băng. Từng đóa băng mai rơi xuống đất. Leng keng như ngọc châu, đóng băng mũi kiếm để ở mai hàm hương cổ trước người, tiên phục tung bay. Lam bạch cảnh trí thượng đều phiêu tiết trắng. Các nàng vạt áo tung bay. Mặc phát với tiết dây dưa. Một đôi mắt, nhợt nhạt đạm mạc. Một đôi mắt, đạm cười hàm say. Độc hữu đóng băng băng khí lâm lâm, hàn băng phong mai. Trung đem rách nát kia mỹ cảm. Động nhân tâm phi, hòa giải ngữ cũng là nửa bước nguyên anh, thả. Mai hàm hương, bại, lại thả. Nam hoàng phong tam đại nửa bước nguyên anh. Bước khói nhẹ nhạt nhẽo nói. Nàng kiếm, so với ta khói nhẹ phi bước mau, nam tím y nói. Nàng không ra kiếm. Ta cũng không có nắm chắc thắng nàng, Khúc Phú vừa nói. Nàng kiếm cùng nàng người giống nhau không? Ta Khúc, còn chưa có thể thuyết minh nàng Mỹ, ba người đều không bằng nàng, bất quá so với cùng đại ly một. Trận chiến, bọn họ cảm giác muốn hảo rất nhiều. Gần nhất đại ly nghịch tập mũi nhọn quá thịnh, bọn họ liên thủ lại bại. Thứ hai, đại ly là nguyên anh. Lại ngạnh sinh sinh đè nặng tu vi còn có thể chiến bại bọn họ, cuộc đời này một đại tiếc nuối, nàng. Hẳn là chúng ta trước mắt nội viện Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân đi, rốt cuộc hàm đan huyền dạ hai. Người đều là Nguyên Anh, kia nghịch tập trở thành thói quen đại ly cũng là Nguyên Anh, có lẽ. Không thể cùng hòa giải ngữ loại này thanh danh ngôn thuận cực cường nửa bước Nguyên Anh một trận. Chiến. Mới là tiếc nuối, đây là cho tới nay mới thôi đẹp nhất một trận chiến, Phong Khinh Vân cười. Suy nghĩ một chút, lại nói, hàm đan phong nhưng thật ra năm phong nội thiên tài nhiều nhất nơi, đây là công nhận. Hàm đan phong phía trước mấy cái chân truyền, bình quân tuổi so với nam hoàng còn muốn tiểu rất nhiều, nếu không phải bước khói nhẹ cùng nam tím y. Xem như so những người khác tuổi trẻ một ít, loại này chênh lệch còn lớn hơn nữa, đáng tiếc. Lớn nhất thiên tài đã bị ngươi đến đi. Bất quá lường trước hàm đan phong chủ cũng sẽ không để ý loại sự tình này, nhớ tới việc này. Bắc Tiêu cùng công chính hai cái phong chủ liền tưởng hộc máu, nhân ra hồn nhiên không thèm để ý. Mấy năm đến mặc kệ phong nội sự tình. Có lẽ liền phong nội đệ tử đều nhận không ra. Nhưng là những cái đó thiên tài vẫn là một đám hướng hàm đan đi, thương cảm a hòa giải ngữ thượng. Vì... Nàng trở lại cầu thang thượng thời điểm, nhạt nhẽo nhìn đại ly bọn họ bên này vị trí kia liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, đại ly xách theo tử hồ lô. Cười, xem ra cô nương này cũng mau vọt vào nguyên anh. Lấy nàng được đến huyền thiên hàn băng quyết sau bạo phát lực. Kia chiến lực khẳng định bạo đáng sợ. Tất nhiên tiến vào 10 đại hạch tâm đệ tử. Điểm này nàng thực chắc chắn, cũng không biết ai sẽ bị soát đi xuống đâu. Giống như 10 đại hạch tâm đệ tử đều không dễ chọc. Ít nhất hiện tại là cái dạng này, Tần Thận Độc cũng thắng. Thượng vị, hết chương.